Bàn về kiếm sống đúng đắn. Trích từ quyển khởi đầu của học hành chương 13. Nói chuyện tại Brookwood Park School ngày 17 tháng 6 năm 1973. Trích Timothy. Ngày hôm trước chúng ta đã nói về thông minh và tầm thường. Những từ ngữ đó có nghĩa gì? Chúng ta đang hỏi liệu đang sống trong nơi này như một cộng đồng, chúng ta có tầm thường. Và chúng ta cũng đã hỏi liệu chúng ta thông minh một cách tổng thể, đó là cơ thể, tinh thần, cảm xúc. Liệu chúng ta có cân bằng và lành mạnh hay không? Tất cả điều đó được hàm ý trong những từ ngữ thông minh, tổng thể. Liệu chúng ta đang giáo dục lẫn nhau để tầm thường, để hơi hơi dốt nát, để hơi hơi bất cân bằng phải không? Thế giới hoàn toàn dốt nát, không lành mạnh, thoái hóa. Liệu chúng ta đang tạo ra sự mất cân bằng, sự dốt nát và sự thoái hóa giống như thế trong sự giáo dục của chúng ta ở đây? Chấm hỏi. Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Liệu chúng ta có thể khám phá sự thật của nó? Chấm hỏi. Không phải điều gì chúng ta nghĩ chúng ta nên là dựa theo thông minh, nhưng thực sự khám phá cho chính chúng ta, liệu chúng ta đang giáo dục lẫn nhau để thực sự thông minh và không tầm thường? Người hỏi. Nhiều người trong chúng ta, nhiều người trong chúng ta sẽ có một công việc mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Nhiều người sẽ lập gia đình và có con cái. Đây là những sự việc sắp sửa xảy ra. Trước ta một tí. Vị trí của bạn trong thế giới này như một con người mà được nghĩ rằng có giáo dục mà phải kiếm sống, nơi bạn có lẽ hay có lẽ không lập gia đình, có trách nhiệm với con cái, một ngôi nhà và giấy tờ thế chấp, và có lẽ bị trói buộc trong đó cho phần còn lại của cuộc đời bạn là gì? Đúng chứ? Người hỏi, có lẽ chúng ta đang hy vọng người nào đó sẽ giúp đỡ chúng ta. Tiếp theo một tí. Điều đó có nghĩa bạn phải có khả năng làm việc gì đó. Bạn không thể chỉ nói, làm ơn hãy giúp đỡ tôi. Không ai sẽ làm nó. Đừng bị ngã lòng bởi nó. Chỉ nhìn ngắm nó, quen thuộc với nó, biết tất cả những lừa gạt con người đang đùa cợt lẫn nhau. Những người chính trị sẽ không bao giờ mang thế giới lại cùng nhau, mà còn ngược lại. Có lẽ không có chiến tranh thực sự, nhưng có một chiến tranh kinh tế đang xảy ra. Nếu bạn là một người khoa học, bạn là một nô lệ cho chính phủ. Tất cả những chính phủ trong chừng mực nào đó đều tham nhũng, một số nhiều hơn, một số ít hơn, nhưng tất cả đều tham nhũng. Vì vậy hãy nhìn ngắm tất cả điều này mà không bị ngã lòng và nói, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ đối diện vấn đề này như thế nào? Tôi không có khả năng. Đọc là, vì vậy hãy nhìn ngắm tất cả điều này và không bị ngã lòng. Và nói, vì vậy hãy ngắm nhìn tất cả điều này mà không bị ngã lòng và nói, ai chấm, tôi sẽ làm gì, tôi sẽ đối diện vấn đề này như thế nào, tôi không có khả năng, vân vân. Bạn sẽ có khả năng khi bạn biết nhìn ngắm như thế nào. Bạn sẽ có khả năng lạ thường khi bạn biết nhìn ngắm như thế nào, thì bạn sẽ có khả năng lạ thường. Thế là vị trí của bạn trong tất cả điều này là gì? Nếu bạn thấy tổng thể, vậy thì bạn có thể đưa ra câu hỏi đó. Nhưng nếu bạn chỉ nói với chính mình, tôi sẽ làm gì, mà không thấy tổng thể, vậy thì bạn bị trói buộc, vậy thì không có đáp án cho nó. Người hỏi, chắc chắn việc đầu tiên là cho chúng ta phải bàn luận về điều này một cách cởi mở. Nhưng tôi nghĩ người ta hơi hơi kinh hãi khi bàn luận điều này một cách tự do. Có lẽ sự việc mà họ thực sự quan tâm sẽ bị đe dọa. Krishna một tí. Bạn bị đe dọa? Chấm hỏi. Người hỏi, nếu tôi nói điều gì tôi muốn làm một chiếc xe chạy nhanh. Nếu tôi nói điều gì tôi muốn là một chiếc xe chạy nhanh, vậy thì có lẽ người nào đó sẽ nghi ngờ điều đó. Đọc lại lời người hỏi. Nếu tôi nói điều gì tôi muốn là một chiếc xe chạy nhanh, vậy thì có lẽ người nào đó sẽ nghi ngờ điều đó. Khi ta một tí, nó phải bị nghi ngờ. Tôi nhận được những lá thư luôn luôn đang nghi ngờ rồi người nghi ngờ tôi. Tôi nhận được những lá thư luôn luôn đang nghi ngờ tôi. Tôi đã bị thách thức từ thời niên thiếu của tôi. Người hỏi, thưa ông, có điều gì đó luôn luôn khiến cho tôi phải suy nghĩ khi những sự việc này được bàn luận. Người ta nói rằng chúng ta sống trong một xã hội công nghiệp được máy móc hóa rất cao độ. Và nếu vài người trong chúng ta có thể quyết định không tham gia vào nó, đó là bởi vì có những người khác mà đi đến văn phòng và làm việc và trở thành máy móc. Krishna một cái dĩ nhiên. Người hỏi, chúng ta không thể ra khỏi nó nếu không có những người đó đang thành tựu sự hiện diện máy móc phải cực nhọc của họ. Krishna một cái không. Làm thế nào sống trong thế giới này mà không phụ thuộc nó? Đó là câu hỏi. Làm thế nào sống trong dốt nát này và tuy nhiên lại thông minh? Tâm hồn. Người hỏi, liệu ông đã nói rằng cái người đi đến văn phòng và theo một sống rất máy móc có thể làm tất cả việc đó và tuy nhiên lại là một loại người khác hẳn, phải không? Nói cách khác, nhất thiết nó không là hệ thống chấm chấm chấm. Cái sao một tí, hệ thống này dù nó là gì đang khiến cho cái trí máy móc. Người hỏi, nhưng liệu nó phải khiến cho cái trí máy móc hay sao? Cái sao một tí, nó đang xảy ra. Người hỏi, tất cả những người trẻ bị đối diện với sự trưởng thành, họ thấy rằng họ có lẽ phải chấp nhận một việc làm mà dính dáng đến điều đó. Liệu có thể có một đáp án khác cho nó hay không? Krishna Murti, câu hỏi của tôi là hai chấm. Làm thế nào tôi sống thông minh trong thế giới dốt nát này? Chấm hỏi. Mặc dù tôi có lẽ phải đi đến văn phòng và kiếm sống, phải có một quả tim khác hẳn, một cái trí khác hẳn. Liệu cái trí khác hẳn này, quả tim khác hẳn này đang xảy ra ở đây, tại nơi này? Chấm hỏi. Hay chúng ta chỉ đang dẫm lên cái máy xay và đang bị quẳng ra và vào thế giới quỷ quái này? Đọc lại, hay chúng ta chỉ đang dẫm lên cái máy xay và đang bị quẳng ra và vào thế giới quỷ với tà quái này? Chấm hỏi. Người hỏi một, không cần thiết phải có một việc 5 tiếng đồng hồ đến 9 tiếng đồng hồ 6 ngày một tuần bởi vì sự tự động. Điều gì quan trọng là hiện nay, thời đại này đang cho chúng ta thời gian hơn nữa để chú ý đến phần còn lại của chúng ta. Người hỏi hai, nhưng chúng ta đang nói chúng ta muốn sự nhàn rỗi và chúng ta không biết sự sử dụng sự nhàn rỗi đó như thế nào. Người hỏi ba, chắc chắn không có gì sai lầm trong kiếm sống, đúng chứ? Viết ra một tí, tôi không bao giờ nói kiếm sống là sai lầm. Người ta phải kiếm sống. Tôi kiếm sống bằng cách nói chuyện cùng mọi người trong nhiều nơi. Tôi đã làm nó suốt 50 năm và tôi đang làm việc gì tôi thương yêu. Việc gì tôi đang làm là việc gì thực sự tôi nghĩ là đúng đắn, là trung thực. Nó là cách sống của tôi. Gạch ngang, không bị áp đặt vào tôi bởi người nào đó. Gạch ngang, và đó là cách kiếm sống của tôi. Người hỏi, tôi chỉ muốn nói ông có thể làm việc đó bởi vì có những người lái máy bay. Cái sao một tí, dĩ nhiên tôi biết điều đó. Nếu không có họ, tôi không thể đi lại. Nhưng nếu không có máy bay, tôi sẽ ở một chỗ trong một ngôi làng nơi tôi sinh ra và tôi sẽ đang làm cùng sự việc ở đó. Người hỏi, vâng, nhưng trong xã hội máy móc cao độ này, nơi lợi lộc là động cơ, đây là cách những sự việc được tổ chức. Tí sau một tí, không, những người khác làm công việc xấu xa và tôi làm công việc tốt lành. Người hỏi, vậy là người ta cố gắng làm công việc tốt lành? Chấm hỏi. Tí sau một tí, nó đến điều đó. Người hỏi, nhưng ngoại trừ việc kiếm sống, chúng ta phải bắt đầu nhận ra rằng muốn sống một cách thông minh và tuy nhiên vẫn kiếm sống trong thế giới này thì phải có một cách mạng bên trong. Krishnamurti, tôi đang đưa ra cùng câu hỏi một cách khác. Làm thế nào tôi sống thông minh trong thế giới dốt nát này? Chắc hỏi, nó không có nghĩa rằng tôi sẽ không kiếm sống, rằng tôi sẽ không lập gia đình, rằng tôi sẽ không nhận những trách nhiệm. Muốn sống thông minh trong thế giới dốt nát, tôi phải phủ nhận thế giới đó và một cách mạng trong tôi phải xảy ra để cho tôi trở thành thông minh và vận hành một cách thông minh. Đó là toàn quan điểm của tôi. Người hỏi, bởi vì tôi được nuôi dưỡng một cách không thông minh, tôi phải tìm hiểu mọi thứ. Trích ra một tiếng, đó là điều gì giáo dục thể hiện? Bạn đã được gửi đến đây hay bạn đã đến đây bị vấy bẩn bởi một thế giới dốt nát? Đừng tự dối gạt mình. Bạn đã bị quy định bởi thế giới dốt nát đó, bị quy định bởi những thế hệ quá khứ, kể cả cha mẹ của bạn. Và bạn đến đây và bạn phải tự cởi bỏ tình trạng bị quy định của bạn. Bạn phải trải qua một thay đổi lạ thường. Liệu sự thay đổi đó xảy ra? Chấm hỏi. Hay chúng ta chỉ đang nói, mở một cái, ồ, chúng ta đang làm chút ít công việc tốt lành đó đây, ngày sang ngày, đóng một kép. Và vào thời điểm khi bạn rời đây trong 2 hay 4 năm nữa, bạn đi khỏi cùng một ít công việc vụn vặt đã được làm. Người hỏi, dường như có một xung đột giữa điều gì chúng ta muốn làm, điều gì chúng ta khao khát làm và điều gì là cần thiết. Tiếp theo một tí, nó là gì mà bạn khao khát làm? Tôi muốn là một kỹ sư bởi vì tôi thấy nó mang lại nhiều tiền bạc hay cái này hay cái kia. Tôi có thể phụ thuộc vào sự khao khát đó. Chấm hỏi. Tôi có thể phụ thuộc vào những bản năng của tôi mà đã bị biến dạng quá nhiều. Chấm hỏi. Tôi có thể phụ thuộc vào những suy nghĩ của tôi. Chấm hỏi. Tôi phải phụ thuộc vào điều gì? Vì vậy giáo dục là sáng tạo một thông minh mà không thuần túy là bản năng hay khao khát hay đòi hỏi nhỏ nhen nào đó, nhưng một thông minh mà sẽ vận hành trong thế giới này. Liệu giáo dục của chúng ta tại Brookwood Park đang giúp đỡ bạn được thông minh? Chấm hỏi. Đọc lại. Liệu giáo dục của chúng ta tại Brookwood đang giúp đỡ bạn được thông minh? Chấm hỏi. Qua từ ngữ đó, tôi có ý hai chấm. Rất nhạy cảm, không phải với những ham muốn riêng của bạn, với những đòi hỏi riêng của bạn, nhưng nhạy cảm với cả thế giới, với điều gì đang xảy ra trong thế giới. Chắc chắn giáo dục không chỉ cho bạn sự hiểu biết, nhưng cũng còn cả cho bạn khả năng quan sát thế giới một cách khách quan, thấy điều gì đang xảy ra. Dấu gạch ngang, những chiến tranh, sự hủy diệt, sự bạo lực, sự tàn ác. Chức năng của giáo dục là khám phá làm thế nào để sống khác hẳn, không phải chỉ đậu những kỳ thi, nhận được mảnh bằng, có đủ khả năng trong những cách nào đó. Nó là giúp đỡ bạn đối diện với thế giới trong một cách hoàn toàn khác hẳn. Phải thông minh, biết bạn phải kiếm sống, biết tất cả những trách nhiệm, tất cả những đau khổ của họ, của nó. Câu hỏi của tôi là, liệu điều này đang được thực hiện ở đây? Chấm hỏi. Liệu người giáo dục đang được giáo dục cũng như học sinh? Chấm hỏi. Liệu người giáo dục đang được giáo dục cũng như em học sinh? Chấm hỏi. Người hỏi. Câu hỏi của ông cũng là câu hỏi của tôi. Tôi hỏi liệu giáo dục này đang xảy ra ở đây? Cái sao một tí? Bạn đang hỏi liệu giáo dục đang xảy ra ở đây tại Brookwood có giúp đỡ bạn trở nên thông minh, nhận biết để cho bạn có thể gặp gỡ sự dốt nát này? Chấm hỏi. Nếu không, nó là lỗi lầm của ai? Chấm hỏi. Người hỏi. Nền tảng mà làm cho sự giáo dục này có thể xảy ra là gì? Nền tảng mà làm cho sự giáo dục này có thể xảy ra được là gì? Phía sau một cái, hãy theo dõi. Tại sao bạn đang được giáo dục? Người hỏi, tôi thực sự không biết. Cái sao một tí, Vì vậy bạn phải tìm ra giáo dục có nghĩa gì, đúng chứ? Giáo dục là gì? Cho bạn thông tin, hiểu biết về vô số chủ đề và vân vân. Vậy mục nào tạo học vấn tốt? Chấm hỏi. Cho bạn thông tin, giáo dục là gì? Đọc lại. Vì vậy bạn phải tìm ra giáo dục có nghĩa gì, đúng chứ? Giáo dục là gì? Chấm hỏi. Là cho bạn thông tin, hiểu biết về vô số chủ đề và vân vân. Phải một đào tạo học vấn tốt. Chấm hỏi. Điều đó phải có, đúng chứ? Hàng triệu con người đang được sản xuất bởi những trường đại học và cao đẳng. Người hỏi, họ cho ông những dụng cụ để sống nhờ nó. Tiếp theo một tí. Nhưng những bàn tay mà sử dụng chúng là gì? Chúng là cùng những bàn tay mà đã tạo ra thế giới này, những chiến tranh và tất cả mọi chuyện của nó. Người hỏi, mà có nghĩa những dụng cụ ở đó, nhưng nếu không có sự cách mạng thuộc tâm lý, thuộc phía bên trong, ông sẽ sử dụng những dụng cụ đó trong cùng cách cũ kỹ và khiến cho sự thoái hóa tiếp tục. Đó là điều gì câu hỏi của tôi muốn trình bày. Nếu cách mạng này không xảy ra ở đây, vậy thì tại sao nó lại không? Và nếu nó xảy ra, nó thực sự đang gây ảnh hưởng đến cái trí, hay nó vẫn còn là một ý tưởng và không là một thực tế, giống như phải ăn 3 bữa cơm một ngày? Đó là một thực tế, người nào đó phải nấu nướng. Vậy đó không là ý tưởng. Vì vậy tôi đang hỏi bạn, liệu loại giáo dục mà chúng ta đang nói đang xảy ra ở đây? Và nếu nó đang xảy ra, chúng ta hãy khám phá làm thế nào để tiếp tục sống cho nó, để cho sự sống vào nó. Nếu nó không, chúng ta hãy tìm ra tại sao. Người hỏi, dường như nó không đang xảy ra trong toàn môi trường. Tiếp ra một tí, tại sao không? Nó có lẽ đang xảy ra với một vài cá nhân đó đây. Tại sao nó không đang xảy ra với tất cả chúng ta? Người hỏi, tôi cảm thấy nó giống như một hạt giống mà muốn nảy mầm, nhưng lớp đất trên mặt quá khứ. Đúng chứ? Tôi cảm thấy nó giống như một hạt giống mà muốn nảy mầm, nhưng lớp đất trên mặt quá khứ. Viết ra một tí. Bạn có thấy được cỏ mọc xuyên qua xi? Bạn đã có thấy cỏ mọc xuyên qua xi măng hay không? Người hỏi một. Ồ, đây là một hạt giống yếu ớt. Mở ngoặc, tiếng cười, đóng ngoặc. Người hỏi hai. Nhưng liệu chúng ta nhận ra rằng chúng ta tầm thường và liệu chúng ta muốn vượt khỏi nó? Chấm hỏi. Đó là mấu chốt. Tiếp theo một tí. Tôi đang hỏi bạn. Hai chấm. Liệu bạn có tầm thường? Chấm hỏi. Tôi không đang sử dụng từ ngữ đó trong ý nghĩa xúc phạm. Tôi đang sử dụng từ ngữ tầm thường như nó được giải thích trong từ điển. Bạn chắc phải thuộc giai cấp trung lưu nếu bạn chỉ theo đuổi những hoạt động nhỏ nhoi riêng của bạn thay vì thấy tổng thể. Tổng thể thế giới và vị trí nhỏ nhoi đặc biệt của bạn trong tổng thể, không phải cái cách ngược lại. Người ta không thấy tổng thể và đã theo đuổi những ham muốn nhỏ nhen riêng của họ, những vui thú nhỏ nhen của họ, những kiêu hãnh và những tàn nhẫn nhỏ nhen của họ. Nhưng nếu họ thấy tổng thể và hiểu rõ vị trí của họ trong nó, vậy thì sự liên hệ của họ cùng tổng thể sẽ hoàn toàn khác hẳn. Bạn đang sống tại Brockwood như một học sinh trong một cộng đồng nhỏ, trong liên hệ với những giáo viên và những học sinh bạn bè của bạn. Liệu bạn thấy được tổng thể của điều gì đang xảy ra trong thế giới hay không? Đó là việc đầu tiên. Hãy thấy nó một cách khách quan, không cảm xúc, không thành kiến, không một khuynh hướng, nhưng chỉ quan sát nó. Những chính phủ khác nhau sẽ không giải quyết được vấn đề này. Không người chính trị nào quan tâm đến điều này. Trong chừng mực nào đó, họ muốn duy trì cùng tình trạng, kèm theo một chút thay đổi đó đây. Họ không muốn sự hiệp thông của nhân loại, họ muốn sự hợp nhất của nước Anh. Nhưng thậm chí ở đó, những đảng phái chính trị khác nhau không nói. Mở ngoặc kép, tất cả chúng ta hãy cùng nhau hợp nhất và tìm ra điều gì là tốt lành nhất cho con người, đóng vào két. Người hỏi, nhưng liệu ông đang nói điều đó không thể xảy ra được? Tấm hỏi, kết ra một tí, họ không đang thực hiện nó. Người hỏi, chúng ta là, chúng ta à? Tấm hỏi, kết ra một tí, chúng ta đang quan sát, trước hết chúng ta đang nhìn thế giới. Và khi bạn thấy sự việc tổng thể, ham muốn của bạn liên quan đến tổng thể là gì? Và khi bạn thấy sự việc tổng thể, thì ham muốn của bạn liên quan đến tổng thể là gì? Nếu bạn không thấy tổng thể và chỉ theo đuổi ham muốn hay khuynh hướng hay bản năng đặc biệt của bạn, đó là bản chất của tầm thường, đó là điều gì đang xảy ra trong thế giới? Bạn thấy trong những ngày xa xưa, những con người thực sự nghiêm túc đã nói, mở ngoặc kép, chúng ta sẽ không có gì phải làm trong thế giới này. Chúng ta sẽ trở thành những thầy tu, chúng ta sẽ trở thành những người giảng đạo. Chúng ta sẽ sống mà không có tài sản, mà không kết hôn, mà không vị trí trong xã hội. Chúng ta là những người thầy. Chúng ta sẽ đi khắp những ngôi làng và quốc gia, người ta sẽ cho chúng ta ăn. Chúng ta sẽ dạy bảo họ về luân lý. Chúng ta sẽ dạy bảo họ sống như thế nào là tốt lành, không thù hận lẫn nhau. Đóng vào kép. Lúc trước, việc đó đã xảy ra, nhưng chúng ta không làm những việc đó nữa. Ở Ấn Độ, có thể người ta vẫn còn. Bạn có thể đi từ Nam sang Bắc và từ Đông sang Tây để xin ăn, khoác vào một chiếc áo choàng nào đó, và họ sẽ cho bạn ăn và cho bạn quần áo, bởi vì đó là bộ phận thuộc truyền thống của bạn. Nhưng thậm chí điều đó đã bắt đầu không còn, bởi vì có quá nhiều người lừa gạt. Vậy là chúng ta phải kiếm sống, chúng ta phải sống trong thế giới này một sống thông minh, lành mạnh, không máy móc. Đó là mấu chốt. Và sự giáo dục là giúp đỡ chúng ta thông minh, lành mạnh và không máy móc. Tôi tiếp tục lặp lại điều này. Lúc này làm thế nào chúng ta, bạn và tôi, bàn luận điều này? Và đầu tiên, tìm được chúng ta thực sự là gì? Và thấy liệu điều đó có thể hoàn toàn được thay đổi? Chấm hỏi. Vì vậy, trước hết hãy quan sát về chính bạn, đừng lẩn tránh nó, đừng nói, mở ngoặc kép, khiếp quá, xấu xa quá, đóng ngoặc kép. Chỉ quan sát liệu bạn có những khuynh hướng của dốt nát mà đã sản sinh thế giới xấu xa này. Và nếu bạn quan sát thói quen đặc biệt riêng của bạn, hãy tìm ra làm thế nào để thay đổi. Chúng ta hãy nói về nó. Đó là sự liên hệ, đó là tình bằng hữu, đó là ân cần, đó là tình yêu. Nói về nó và nói, mở ngoặc kép, nhìn kìa, tôi tham lam, tôi cảm thấy dốt nát cực kỳ, đóng ngoặc kép. Liệu điều đó có thể được thay đổi một cách triệt để? Chấm hỏi, đó là bộ phận thuộc giáo dục của chúng ta. Người hỏi, khi nào tôi cảm thấy không an toàn? Vậy tôi bị dốt nát. Tiếp ra một tí, dĩ nhiên. Nhưng liệu bạn chắc chắn? Chấm hỏi. Đừng lý thuyết về nó. Bạn đang tìm kiếm an toàn, phải không? Trong người nào đó, trong một nghề nghiệp, trong phẩm chất nào đó, hay một ý tưởng? Đúng chứ? Người hỏi, người ta cần sự an toàn. Tiếp theo một tí, bạn thấy bạn bênh vực nó như thế nào? Trước hết thì khám phá liệu người ta đang tìm kiếm sự an toàn. Đừng nói tại sao người ta cần nó. Sau đó chúng ta sẽ thấy liệu nó được cần đến hay không. Nhưng trước hết, hãy thấy liệu bạn đã tìm kiếm sự an toàn. Dĩ nhiên bạn có. Liệu bạn đã hiểu rõ ý nghĩa và những hàm ý của từ ngữ đang phụ thuộc đó? Chấm hỏi. Gạch ngang, phụ thuộc vào tiền bạc, phụ thuộc vào con người, vào những ý tưởng. Tất cả đều đang đến từ phía bên ngoài. Phụ thuộc vào niềm tin đó hay vào hình ảnh bạn có về chính bạn. Rằng bạn là một người vĩ đại, rằng bạn có cái này hay cái kia. Bạn biết tất cả vô lý này đang xảy ra. Vì vậy, bạn phải hiểu rõ những hàm ý của từ ngữ đó là gì và liệu bạn bị trói buộc trong những sự việc đó. Nếu bạn thấy bạn phụ thuộc vào người nào đó cho sự an toàn của bạn, vậy là bạn bắt đầu thâm nhập, vậy là bạn bắt đầu học hành. Đọc lại. Nếu bạn thấy bạn bị phụ thuộc vào người nào đó cho sự an toàn của bạn, vậy là bạn bắt đầu thâm nhập, vậy là bạn bắt đầu học hành. Bạn bắt đầu học hành điều gì được hàm ý trong sự phụ thuộc, trong sự quyến luyến, trong sự an toàn, sợ hãi và vui thú. Trong sự an toàn, sợ hãi và vui thú có liên quan. Khi không có an toàn, thì bạn cảm thấy lạc lõng, bạn cảm thấy cô độc. Và khi bạn cảm thấy cô độc, bạn chạy trốn qua nhậu nhẹt, phụ nữ hay bất kỳ việc gì bạn làm. Bạn hoạt động một cách loạn thần kinh bởi vì bạn đã không thực sự giải quyết được vấn đề này. Vậy là hãy khám phá, hãy học hành ý nghĩa, sự quan trọng và những hàm ý của từ ngữ đó là gì trong thực sự, không phải trong lý thuyết. Học hành, 2 chấm, đó là bộ phận trong giáo dục của chúng ta. Tôi phụ thuộc vào những người nào đó, tôi phụ thuộc vào họ cho sự an toàn của tôi, cho sự bảo đảm của tôi, cho tiền bạc của tôi, cho vui thú của tôi. Vì vậy, nếu họ làm điều gì đó mà gây bối rối cho tôi bị sợ hãi, bị tức giận, giận dữ, ghen tuông, thất vọng. Rồi sau đó tôi lao đi và cào cấu vào người nào đó. Luôn luôn cùng vấn đề xảy ra. Thế là tôi tự nói với mình, trước hết hãy cho phép tôi hiểu rõ điều này là gì. Tôi phải có tiền bạc, tôi phải có lương thực, quần áo và chỗ ở. Đó là những việc bình thường. Nhưng khi tiền bạc bị dính dáng thì toàn quy trình bắt đầu. Vì vậy tôi phải học hành và biết về toàn vấn đề. Không phải sau khi tôi đã phạm phải thì lúc đó đã quá trễ rồi. Tôi phạm sai lầm bằng cách kết hôn với người nào đó và thế là bị trói buộc, thế là tôi bị phụ thuộc, thế là trận chiến bắt đầu. Vậy đang ao ước được tự do, tuy nhiên lại đang bị trói buộc bởi trách nhiệm, bởi văn tự. Đây là một vấn đề. 2 chấm, cậu bé này nói, tôi phải có an toàn. Tôi đã trả lời, 2 chấm, trước khi bạn nói tôi phải, thì hãy tìm ra nó có nghĩa gì, học hành về nó. Tạm dừng, sẽ đọc tiếp phần 2 vì bài này dài. Tạm dừng trang 214.